Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Chí là người rất giỏi nắm bắt và miêu tả cuộc sống bụi bặm dưới đáy khốn cùng của thập loại chúng sinh. Một cảm quan hiện thực vạm vỡ cho phép tác giả lặn ngụp sâu vào những kiếp người, những nỗi đời. Sự hấp dẫn của truyện ngắn Nguyễn Chí rất đa dạng. Mỗi truyện đều chứa đựng một yếu tố nào đó làm nên trọng lượng, có khi là ở cốt truyện, có lúc lại ở nhân vật hay chi tiết truyện. Với truyện ngắn, gì cũng có số. Nhà văn Nguyễn Chí mang đến cho người đọc, người nghe một mảng màu khá mới, khai thác về phận người, người lính Cộng Hòa sau chiến tranh. Truyện ngắn này sẽ được thể hiện qua giọng đọc Vân Anh. Mời các bạn cùng nghe. Sàng, con trai Trường Vài Văn Sinh, có cái họ tên độc nhất vô nhị ở đất nước này, một cái tên mà khi gọi đầy đủ là nghe tức rực. Vài Nam Sàng. Vài Nam Sàng, cha sắc tộc Tày, mẹ người Thái trắng, bề con của cặp Tày Thái này, trai cho chí gái, đứa nào cũng to con cao ráo và đẹp không thua chi tài tử điện ảnh Pháp. Kẻ cái chúng sinh ra và lớn lên trụm lụm trong thời bom xôi đạn nổ, nên đã ít học thì chớ, lại còn nghèo nữa mới là tội nghiệp. Mà xưa nay, nghèo luôn luôn cặp kè với sốt và đói. Thời chiến lính thủy đánh bộ như ông Vài Văn Sinh, cái ăn ông được nhà nước Cộng Hòa chu toàn tất tật. Học hành thì thiệt tình mà nói, dân dày đây mai đó, sống nay chết mai. Con lính tầm sĩ quan số 1 còn không xa chi, huống chi dân tác chiến. Không tin thì cứ tìm đọc cuốn Ngựa Trứng Trong Sân Trường của ông Duyên Anh để biết học trò con ông cháu cha cỡ dân biểu còn phì phèo thuốc lá ngay trong lớp và cự với thầy giáo thiếu điều ứng nhau nữa kìa. Cuối năm 68, một chiếc GMC dừng lại trước nhà Vài Nam Sàng và thả xuống một quan tài bọc kẽm. Phải công nhận là ông thủy quân lục chiến chơi quá đẹp. Ông sinh chết trên một ngọn núi nào đó ở Thượng Đức thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Vậy mà GMC mang cái xác chạy chòm chèm 400 cây số trả tận nhà là ngon quá xá. Bộ không sợ phía bên kia nheo cho một trái B-40 hay sao vậy kìa. Bộ không nghe câu người chết hai lần thịt ra nát tan của họ Trịnh sao? Tay tài xế cười khà khà, thì cũng có đấy, nhưng là một chiếc xe tang trái mìn nổ chậm, chứ chả ai thấy xe chở hòm mà chết nheo hết. Lính tráng chết chóc là thường, sợ cũng chết mà không sợ cũng chết, khà khà. Đúng là dân xem cái chết nhẹ tợ lông hồng. Vậy là ông Sinh được an táng ở nghĩa trang quân đội, mẹ quá con côi, nhận một cú tử tuất là xã từ khu xa binh tậu nhà cố định ngay tức khắc. Còn đi đâu nữa khi kẻ giang hồ đã yên vị dưới đất? Sau đó thì cái sổ trợ cấp cô nhi không đủ để nuôi 5 cái tàu há mồm. Lúc ông Sinh vong mạng, Sàng mới 15 và đang học lớp 9. Ông con liền bỏ học, đu đeo theo Mỹ kiếm đồ hộp. Sau khi Mỹ rút binh về nước, Vài Nam Sàng và hai em trai A Lê Hấp vào lính cho vui, ở nhà chán lắm rồi. hai thằng em một bộ binh một quân địa phương riêng Sàng vào không quân. Chỉ vì cái không quân này mà Sàng phạm tội giết người. Có tổng cộng 3 lính đồ hoa mũ nồi chết tại chỗ và 7 em các sắc lính khác cũng bị thương nặng. Sở dĩ thương vong nhiều vậy là do Sàng bung một trái lựu đạn ra láng. Chả ai ngờ sự thể lại xảy ra bi đát đến vậy. Quân cảnh tư pháp bắt kẻ sát nhân tại quán nhậu. Bị ăn một trận ma chóc đến bất tỉnh. Cư dân thị trấn Phú Thạnh 100% Sàng bị tử hình. Vậy mà không chết. Lại chỉ tạm giam có 6 tháng mới kỳ dị hung. Không con âm cháu cha, không một xu dính túi mà thoát lưỡi tử thần. Không kỳ dị thì kỳ cái cóc khô gì nữa. Muốn biết vì sao Sàng bung lựu đạn, trước tiên phải nói đến con đường vào không quân của một thằng lớp 9 không bằng cấp. Lớp 9 mà bằng cái con mẹ gì? Xưa nay ai cũng nghĩ không quân là một lực lượng mà phải có trình độ cao 8 cây sào 7 chim mới vô được. Lại còn phải to con cao sáo, răng đủ 32 cái. Vài nam Sàng còn khuya mới có cái chuẩn dành cho quân mặc đồ bay. Không quân có nhiều loại, có anh bay thì cũng phải có thằng châm xăng, phải có hòa đầu vụ vân vân. Nói chung, sắc lính nào cũng đủ thượng vàng hạ cám. Có điều không quân bành hơn vì ăn mặc đẹp và không dễ phơi thây. Để được sai vặt trong xưởng sửa chữa như Sàng cũng không phải là dễ đâu nghe. Không quen biết lớn thì dễ gì mà vô được. Sàng được vào đơn vị đặc biệt này là nhờ vào một tay trốn lính giả dạng tu hành. Nhà sư này biến hóa cái nhà của hắn thành nơi thờ phượng. Đêm nào sáng nào, tiếng mõ cũng vang lên, lôi bà má của Sàng đến tụng cầu siêu cho ông sinh. Bên quá chồng, bên trốn lính, cả hai nên một cặp. Bà sinh tuy 5 con, nhưng ở cái tuổi 40 mấy thì vẫn còn trẻ chán. Đi tụng cầu siêu mà bà phết kem, thura cao thơm phức, thì la hán còn động lòng nói chi trốn lính. Sàng thừa biết gã sư hoàn cảnh nên tu, chứ hán ta thì hú thì hay hơn. Nhưng thằng Vài Văn Phước em kề Sàng thì không, nó gọi nhân tình của mẹ là thằng thầy tu. Thằng thầy tu giúp đỡ anh em Sàng nhiều lắm, bởi hắn là bà con với một tay dân biểu trong Hạ nghị viện Cộng Hòa. Tay nghị sĩ này là đảng viên Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nghị sĩ ra một ngón tay là Sàng vô không quân. Hai thằng em trai Sàng vác súng đi lên đi xuống quanh thị trấn, tới tháng lĩnh lương. Thời chiến ai phơi thây nơi xa trường mặc kệ họ, anh em nhà Sàng thuộc lòng câu khôn sống mống chết. Sàng ung dung lính kiềng được 2 năm, đến năm 74 thì các từ chiến sự đến kinh tế đều căng như dây đàn. Người Mỹ rút nên cái ăn kiếm có phần khó hơn. Bọn trai một thời đu đeo xe Mỹ làm sở Mỹ nhào vào lính như một cách để tránh cái sự chán. Thị trấn nơi Sàng ngụ là nơi các sắc lính về dưỡng quân. Bạn bè của Sàng lính tráng ráo. Từ bộ binh đến mũ nồi các màu xanh đỏ nâu đen có đủ, lôi hồ, xích quỷ cũng có luôn. Nơi mà lính tráng hành quân về dưỡng thì các món ăn chơi tất nhiên là phát triển. Thị trấn Phú Thạnh tứ đồ tường không thiếu cái chi. Độc thân vui tính Sàng cũng ai sao em vậy? Trong quán nhậu lính xa nhà, một thằng bạn nhảy dù hỏi. Ê Sàng! Lý do sao bên thủy quân lục chiến báo ông già mày đào ngũ? Thì báo nhầm thôi. Cũng vì cái nhầm lẫn này mà ông già tao ra nghĩa trang quân đội đó, ly kỳ hết chê luôn. Kỳ sao? Kể nghe chơi. Rằng thì là trung sĩ nhất thủy quân lục chiến sinh, nhận được giấy phép thường niên ngay dịp Tết Mậu Thân. À Lê Hấp, ba lô lên vai. Rép lùn sẽ đưa trung sĩ từ căn cứ Vũng Tàu về Tân Sơn Nhất lên máy bay. Là một tiếng sau sẽ hội ngộ cùng gia đình. Xe vừa ra cổng doanh trại được 100 mét thì bị ách lại bởi lực lượng quân cảnh. Tất cả được lùa lại đơn vị để hành quân. Chuyện này với đời lính thì không lạ chi. Ngay trong đêm ấy trực thăng bốc đơn vị tác chiến của sinh về Tân Sơn Nhất. Lúc ấy mới hay, Cộng quân đã chiếm gần sạch Sài Gòn. Một vài địa điểm trong phi trường cũng đang bị chiếm cứ, phải chiếm lại tất cả các nơi đã bị lọt vào tay cộng quân. Sau khi giao lại những nơi đã tái chiếm, đơn vị Sinh tiếp tục bay ra biên hòa. Chả hiểu làm sao mà phía bên kia có mặt khắp nơi vậy không biết. Chiếm lại biên hòa, ngồi chưa ấm chỗ lại tiếp tục lên vận tải cơ C-123 và C-130 hành quân ra tái chiếm Huế. Ở mặt trận Huế, trung sĩ Nhất Sinh bị một viên AK vào chân. Sinh được trực thăng bốc vào Bệnh viện Quân y Đà Nẵng. Một bác sĩ Việt Nam quyết định tặng Sinh cập nạng, nhưng một bác sĩ Mỹ khác lại lệnh đưa thẳng Sinh ra hạm đội 7 đâu đó tuốt ngoài khơi Thái Bình Dương để giải quyết. Vài nam sàng tiếp tục. Công nhận là tụi Mỹ hay quá. Tụi nó phẫu thuật và xếp xương lại cho ông già tao. Ông nằm trên hạm 6 tháng sau mới vô lại đất liền. Trong lúc đó ở nhà, anh em tao nhận được giấy báo là đào ngũ. Cả nhà tao chửi chế độ, không còn một manh rẻ rách nào luôn. Lúc đó cứ nghĩ chết không lấy được xác, nên đơn vị báo bá láp, hay là bị Việt Cộng bắt làm tù binh. Nói chung là cái nguy cơ mấy chục năm đi lính Cộng Hòa đã mất xác thì chớ, mất luôn mọi quyền lợi. Khi về, ông già tao mới quay lại đơn vị xin xác minh. Lúc ấy tiểu đoàn ông già tao đang ở Thượng Đức. Rồi ông Sinh trở về trong hòm kẽm. Một thằng đồ hoang ngồi bàn kế bên ra miệng. Mày xạo vừa vừa thôi. Người Trần, mày làm như là Tề Thiên Đại Thánh ấy. Mới tân sơn nhất là ra biên hòa. Biên hòa chưa xong lại bay ra Huế. Mày làm như chỉ có một mình ông già mày là lính thôi á. Mày biết cái con mẹ gì mà thọc miệng vô đây. Gã đổ hoa cũng không xa lạ chi anh em cùng thị trấn mà ra cả. Gã tên là Hoàng Văn, đi thủy quân lục chiến đúng 4 tháng, xong 3 tháng quân trường là tái chiếm thành cổ Quảng Trị, bị một phát vô bụng, vậy là hóa thương phế binh. Tuy nhiên đi đâu Văn cũng chơi đổ hoa mũ nổi xanh cho phong độ, cũng ỷ thế ỷ thần lính tráng dữ lắm. Bị sàng xử quê, Văn văng tục. Đập chết mẹ mày bây giờ, mày nói lại cho tao nghe coi. Thứ không quân ma kiểng như mày, ra cái ôn dịch gì mà lính với tráng. Thứ mày chưa bắn được viên đạn nào đã là phế binh mà lão. Văn đứng lên, sàng cũng đứng phát dậy, đâu ai sợ ai. Chủ quán lên đạn khẩu ép tay. Thời chiến không uy dễ chi, trị được bỏ có bướu. Ủ má, muốn gì ra ngoài đường. Đánh nhau trong quán tao bắn chết hết bây giờ. Nhóm của Văn ra đường, sàng rút chốt trái ra láng và quăng đại ra. Đúng là khi có ma men chả sợ chi giáo. Quăng xong, sàng chạy ngược vô quán. Âm một phát, 3 mạng đổ hoa ra đi, thêm 7 khác chuyển viện. Lúc ấy là tháng 10 năm 74. Khi thống nhất bao nhiêu tù nhân Cộng Hòa thoát ra ngoài, sàng ung dung về lại thị trấn. Với chính quyền mới, sàng là gã tù nên không cải tạo một ngày nào suốt. Cho hay, con người ta có số. Cái số anh không tù thì có giết người vẫn tự do. Sàng bảo vậy. Như bao kẻ khác không đất cắm rùi khác, lên kinh tế mới, sàng trở thành chủ nhân của cái gia đình 3 trai 2 gái. Bà má lúc này không còn là bà Sinh mà là bà vợ thằng thầy tu. Dân tình gọi sách mé vậy đấy. Chả hiểu họ nghĩ ra sao mà bảo, đã tu thì không được lấy vợ. Lý luận rằng thà ra khỏi chùa rồi muốn ra sao thì muốn, đằng này đang gõ mõ mà mò bà khóa nên họ coi không ra chi. Với lại thằng Phước gọi sao thì họ gọi vậy. Dân Vũng Thạnh, 10 nhà hết 7 là con em lính Cộng Hòa. 10 thằng thì 6 từng tham gia cầm súng, còn 4 nửa du nửa côn. Chính quyền mới, chúng còn không e, thì e chi một tay trốn lính đi tu. Một hôm kia cả thiên hạ chố mắt lắng tai nghe tiếng mõ vọng ra từ nhà sàng. Kinh tế mới 8 giờ là phủi chân lên giường, 3 giờ đã có người thức dậy lo bữa sáng. Tiếng mõ công phu công cốc vang lên trong vắng lặng nghe mồn một. Ủa, thiên hạ tự hỏi, ai tụng kinh vậy kìa? Và rồi cũng chàng ngạc nhiên mấy, khi đó là vài nam sàng. Kẻ giết người bằng lựu đạn, bị oan hồn không siêu về ám nên tụng kinh cầu bình an đây chứ chi. 3 người chết, 7 bị thương đang sống trong khổ ải. Tội lỗi này có mời cả hằng hà sa số Phật tụng nghìn thời kinh cũng không rửa sạch. Nói chi chỉ một mình sàng. Tội nghiệp quá, cả 3 con ma đến đòi mạng thì sao mà ngủ được hả trời cao dày. Tò mò thiên hạ đến sàng cho vui, nhân tiện yêu cầu mày tụng thôi đừng có mà khó mõ. Bọn ta lao động suốt cả ngày, mong một giấc ngủ cho ngon, mới 4 giờ sáng gốc gốc kiểu này, mày giết bọn tao cho rồi. Lúc này, 2 cô em gái đẹp như tiên sa của sàng đã lấy chồng, 2 thằng em quen thói lính tráng đến tháng lĩnh lương, không chịu cày sâu cuốc bẫm nên bỏ kinh tế về lại thị trấn kiếm ăn ở bến xe hay sân ga chi đó. Một mình sàng ngự một sinh. Khi đến nhóm bạn bò miếu, thấy ông con đang ngồi bên chai rượu. Lính thua cuộc nên rất chi là rùi đục chấm mắm cái. Ồ má, mày làm cái éo gì mà gõ mõ suốt đêm vậy thằng kia? Muốn tu thì vô chùa. Ừ mẹ, đang ngủ mà nghe cốc cốc là tao muốn chạy tới bóp cổ mày quá. Mấy con ma đồ hoa mũ nồi về đòi mạng mày hả? Vậy là chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác. Men vô thì gan ruột tuôn ra. Sàng trả lời cho câu hỏi đang văng tục chửi thề sao lại chuyển tâm gõ mõ. Tao tụng cầu siêu cho ông già tao. Chả hiểu làm sao đêm nào ông cũng về đứng ở đầu giường nhìn tao ảm đạm quá. Cả bọn từng vào sinh ra tử lăn ra cười. Buồn cười quá trời ạ. Thời buổi mà bên lỗ tai lúc nào cũng nghe câu tôn giáo là thuốc phiện để du sân khố sách. Ma cỏ là sản phẩm tưởng tượng của loài người. Một thằng từng bung lựu đạn giết người mà nay tin là có linh hồn về lắc võng du mình ngủ là vô cùng ba láp. Bạn bè mới luận rằng: mày đừng nói cái giọng đó, con người ta có linh hồn chứ không giỡn chơi đâu. Linh hồn ra làm sao mày diễn tả tao nghe? Nếu có, sao bấy lâu nay ổng không về? Mấy thằng bị chết ngoài xa trường, linh hồn nó đi đâu? 3 thằng ngoẻo bởi trái lựu đạn sao không về đòi mạng? Tụi mày đúng là dị đoan ba láp. Mày ngu chết bà đi, lúc chiến tranh xì èo bom đạn, hồn người ta bị thất tán nên không biết phương hướng. Này yên vị rồi nên về, hiểu chưa ông con? Lại lăn ra cười, cười đã tiếp tục uống. Xong đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Sàng lại tiếp tục công phu khuya sớm. Tiếng mõ và tiếng ê a giết thành quen. Một hôm nào đó sàng say quá hay cảm mạo, tiếng mõ không vang lên thì thiên hạ lại nghe buồn mới chết ông bà cố nội chứ. Tụng ở nhà chưa đã, sàng còn mang ra tận nơi chôn ông sinh tụng tiếp. Có đêm ngủ lại ngoài nghĩa trang luôn mới đáng sợ. 4 đứa em lâu lâu tạt qua nhà mua cho ông anh mà chúng cho là bị khùng 10 ký gạo, dăm 3 lít 3 xị đế, rồi kệ thay ông anh. Kể ra thời kinh tế khốn đốn mà có cơm ăn rượu uống thuốc hút như sàng là quá xá bảnh. Nhờ vậy nên bạn bè sàng luôn có mặt để chia cái sự có hồn ma về thăm. Sàng đoan quyết đêm nào ông sinh cũng nhìn sàng bằng đôi mắt ảm đạm. Ảm đạm là sao mày? Là hơn cả buồn á, sàng trả lời. Mọi việc cứ thế mà tiến, gõ mõ tụng kinh, ma, linh hồn và rượu, cho tới tận ngày tất cả các nghĩa trang, từ trang địa phương của Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Quân đội phải di rời để thành lập bến cảng. Anh em nhà sàng hội tụ, cả bà Sinh cũng có mặt. Theo thầy bà và mấy ông làm nghề hốt cốt, thì sau 12 năm trong hòm kẽm, chắc ông Sinh còn nhiều lắm một ký xương. Quan cách được đưa sang nghĩa trang. Sàng quyết định đưa hài cốt ông cha về vườn nhà để hương khói. Mấy thằng bạn nhậu hị hục đào, và cái hòm kẽm còn nguyên đai nguyên kiện được đưa lên mặt đất. Công nhận là hòm của tụi Mỹ tốt thiệt đó, 12 năm dưới đất mà trà mục chi sáo. Tay hốt gút, thò xà beng cậy lớp kẽm. Một cụ áo quan bằng gỗ hình bát giác xin xìn một màu chết hiện ra. Khi tấm ván thiên được bưng lên, cả bọn nhìn vào và cùng sững sờ đến ngơ ngác. Bên trong chỉ 3 cục đá núi. Vậy là rõ hơn ban ngày. Ông Sinh bị mất xác đâu đó ở Thượng Đức. Để trấn an, ông Cộng Hòa đã long trọng làm lễ an táng trọng thể cho 3 cục đá. Vài nam sàng mơ thấy cha về yên lặng nhìn mình ảm đạm là có thiệt, chứ không phải di chứng của ma chắc nện vô đầu như ai đó nói. Vậy là có một thế giới thứ 3, chứ không hề là dị đoan mê tín. Mấy tay lấy Phật và Chúa làm niềm tin thì suýt suýt xoa xoa. Còn vô thánh vô thần thì hỏi sàng bằng cái giọng sách mé. Ê sàng, tao nghe nói mày gặp ma trong nghĩa địa hả? Sàng kể rằng anh ta thấy ma trong nghĩa trang quân đội là thường. Không tin, cứ nằm thử vài đêm rồi biết. Đêm nào các hồn cũng tụ lại đấu láo không khác chi người phàm. Nghe vậy một tay coi trời bằng vung nói. Mày xạo vừa vừa thôi sàng ơi. Gặp vậy sao mày không hỏi ông già mày ở đâu? Mày ngu chết mẹ ấy. Tao không thể tiếp cận để hỏi, nhưng tao biết ông già không có trong nghĩa trang này trước khi khai quật. Nếu có, thì tao phải gặp linh hồn của ông rồi. Thật buồn cười, vậy là bấy lâu nay, cả nhà sàng hàng năm cúng quà cho 3 cục đá. Đang yên tâm chồng cha mình đã yên vị dưới 3 tấc đất, thì sau khai quật tất cả hoang mang. Ngay cả bà Sinh đã có thêm 2 con với tay thầy tu cũng xa nước mắt khi biết chồng mình phơi thây ngoài chiến địa. 2 thằng em Phước Lộc và 2 cô em gái tuy đã vợ chồng con cái Đình Huỳnh cũng ngậm ngùi chi xiết kể. Nhưng dù sao họ cũng còn có gia đình để có thể quên vì chuyện đã cũ. Tự an ủi rằng con người ta sống chỉ là để gửi, rồi ai cũng trở về với nguồn cội là cát bụi. Vậy thì vua chúa trong lăng mộ cũng bằng với thứ dân trong đất thó. Sàng thì không, anh ta rảnh rỗi quá nên ám thị rằng cha mình đang lạnh, lạnh lắm. Sàng lên chùa xin cầu siêu, vẫn khuya sớm tụng kinh gõ mõ bởi chả có cái chùa hoặc ông sư đạo cao đức trọng nào có thể cầu cho linh hồn ông Sinh siêu thoát. Bằng chứng là đêm nào ông Sinh cũng về nhìn sàng với đôi mắt ảm đạm. Sàng bảo vậy. Bây giờ thì cư dân khu kinh tế mới đã thông cảm vì sao sàng không tu nhưng sành điệu kinh kệ. Những tưởng sàng như vậy cho đến hết cuộc đời. Đùng một phát, tiếng mõ ngừng lại bởi sàng lấy vợ. Vợ của gã đàn ông 40 tuổi này là một cô gái người miền Trung mới 28 tuổi. Cô tên là Thủy, dân kinh tế gọi là Thủy Lửa. Lửa ở đây không phải cô ta dữ dằn hung tợn chi. Ngoại trừ gương mặt đẹp, cô còn sở hữu một thân hình tuyệt vời, tuyệt đến độ một tay bạn của sàng thốt lên. Mẹ ơi, con nhỏ bốc lửa thiệt. Vậy là ra Thủy Lửa. Đời có lắm cái ly kỳ. Một hôm kia, cô Thủy ghé vào kinh tế mới và hỏi thăm nhà ông Vài Văn Sinh. Cô nói với trường ấp rằng đã ghé qua thị trấn Phú Thạnh và chính quyền ở đó nói gia đình ông Sinh đang định cư ở kinh tế giáp danh này. Trường ấp dẫn Thủy đến nhà sàng. Sau màn hỏi thăm xã giao, cô gái đưa ra một chiếc ví và một sợi dây toàn ten cái thẻ bài. cô kể rằng gia đình đi quy tập hài cốt của cha ở Thượng Đức, kể bên nơi tạm nghỉ của cha cô là một binh sĩ Cộng Hòa. Chiếc ví và thẻ bài đã dẫn đường cho cô vào xứ này trao lại cho thân nhân người chết. Đó là đạo lý, cô gái bảo vậy. Vậy là Sàng theo cô gái lên tàu Gia Trung đưa hài cốt âm sinh về nhà. Chả hiểu làm sao mà anh chị nên một cặp. Đúng là sống chết có số, ở tù cũng có số, vợ chồng cũng có số. Mấy tay bạc mạng ở kinh tế còn nói, giày dép còn có số, nói chi con người. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Gì cũng có số của nhà văn Nguyễn Chí. Biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận về chuyện ngắn này. Trong chuyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Chí đã dẫn dắt người đọc, người nghe thâm nhập vào một vùng hiện thực khốc liệt của những người từng là lính Cộng Hòa, nay sống trong thời bình. Không bị những mô típ đổi đời từ bóng tối ra ánh sáng quen thuộc của văn học thời kỳ trước năm 1975 ở miền Bắc chi phối, câu chuyện có cái nhìn chân thực, không né tránh trước thực tại. Đời sống của những phận người trước năm 1975 và sau 1975 vẫn trần ai bất chắc. Nhân vật Sàng có cuộc đời nhiều sóng gió và dường như số mệnh dẫn dắt con người đi theo những nẻo bất ngờ. Câu chuyện được triển khai trên nền một cảm quan định mệnh. Chi tiết chiếc quan tài có ba cục đá là đắt giá, ám ảnh. Đó là quan tài bố Sàng, người lính Cộng Hòa chết, và mấy đứa con của ông cũng theo nhau vào lính mà không hiểu vào đấy để làm gì. Sàng phạm tội giết người vì bung trái lựu đạn làm 3 tên lính đồ hoa mũ nồi chết, 7 tên khác bị thương, rồi thoát chết, thoát tù, thoát cải tạo khi hòa bình lập lại. Cuộc đời Sàng là một chuỗi những tình tiết bi hài, chớ trêu. Tuy nhiên, trên cái nền bi thảm, một tình tiết có phần tươi sáng, ấm áp xuất hiện ở phần cuối kết truyện. Anh chàng Vài Nàm Sàng cưới vợ. Mối nhân duyên của câu chuyện vợ chồng này chính là do cái chết của hai người cha vốn thuộc hai bên chiến tuyến tham gia sắp đặt. Nghĩa cử của cô gái hiện lên như một vẻ đẹp của lòng nhân từ, lòng thiện tâm cao quý, vượt lên tất cả những định kiến ranh giới hẹp hòi. Câu chuyện được dẫn dắt trên tầm cao của chủ nghĩa nhân bản, điều mà văn học chân chính bao giờ cũng xem là tối hậu. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau trên hệ VOV2 tần số 96.5 MHz và trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.